Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 194, C194, Tống Bắc Dương xin lỗi không bao giờ tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tỷ là một người có tầm nhìn lớn, cô có thể nhìn ra Tống Hỏa không phải là người bình thường. Nếu Tống Hỏa chỉ kém một chút, cô sẽ không đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi đại học 10 năm một lần. Có một cô em gái như vậy là may mắn của Tống Bắc Dương. Nghe lời của Hà Tỷ, Tống Bắc Dương chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát. Bây giờ anh ta đâu còn đủ tư cách để bảo vệ Tống Hỏa, để xây dựng mối quan hệ anh em với Tống Hỏa. Thấy Tống Bắc Dương nửa ngày không nói gì, Hà Tỷ tiếp tục nói. Bác Dương, cậu có đang nghe không? Đang. Tống Bắc Dương mới phản ứng lại. Hà Tỷ hỏi, tôi vừa nói, cậu có nghe không? Tống Bắc Dương không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hà Tỷ, mà nói. Hà Tỷ, cô nghĩ chuyện này còn có khả năng lật ngược không? Lục Linh có thể bị ép buộc không? Cậu đang nghĩ gì vậy? Bác Dương, cậu phải nhớ Tống Hỏa là em gái ruột của cậu. Làm sao cậu có thể nghi ngờ cô ấy như vậy? Hà Tỷ tiếp tục nói. Ngay cả khi Lục Linh bị ép buộc, thì tại sao Bệnh viện Kinh Thành lại đứng ra làm chứng cho em gái của cậu? Cậu nghĩ rằng ở Kinh Châu, ai có thể đe dọa được Bệnh viện Kinh Thành? Bệnh viện Kinh Thành được bảo vệ bởi Hoa Quốc, không ai có thể đe dọa được nó. Hà Tỷ bây giờ có chút không biết nói gì. Cô không nghĩ rằng Tống Bắc Dương sẽ nói ra những lời như vậy. Sau khi nói xong, Hà Tỷ hỏi. Bác Dương, cậu có hiểu lầm gì với em gái của cậu không? Tống Bắc Dương cũng không biết làm thế nào để giải thích với Hà Tỷ. Không phải là anh ta hiểu lầm Tống Hỏa, mà là Tống Hỏa làm ra những việc không có phép tắc. Tống Bắc Dương tiếp tục nói. Hà Tỷ, cô biết tại sao tôi lại nghi ngờ cô ấy không? Tại sao? Hà Tỷ hỏi. Tống Bắc Dương nói, bởi vì Úc Đình Chi là bạn trai của cô ấy. Cô nghĩ rằng Úc Đình Chi là người như thế nào? Anh ta có thể làm ra chuyện gì không? Trong mắt Tống Bắc Dương, Úc Đình Chi chỉ là một kẻ vô dụng. Không có gì tốt, Tống Bắc Dương không phải nghĩ rằng Úc Đình Chi không xứng với Tống Hỏa. Anh ta nghĩ rằng Tống Hỏa đang làm mất mặt Tống gia. Nếu Tống Hỏa chỉ là Tống Hỏa, không liên quan gì đến anh ta, không liên quan gì đến Tống gia, thì anh ta chắc chắn sẽ không nói thêm điều gì. Nhưng vấn đề bây giờ là Tống Hỏa là con gái của Tống gia, là em gái của anh. Vì vậy Tống Hỏa nên chú ý đến lời nói và hành động của mình, kiểm soát tốt việc giao tiếp. Người nào có thể làm quen, người nào không thể tiếp xúc, Tống Hỏa trong lòng phải có tính toán. Úc Đình Chi, Hà Tỷ nhíu mày nhẹ, cô có vẻ như có một chút ấn tượng về Úc Đình Chi. Người vô dụng nổi tiếng nhất Giang Thành, Hà Tỷ tiếp tục nói, cậu chỉ vì điều này mà nghĩ rằng người phá thai chắc chắn là cô ấy, Tống Bắc Dương không nói gì. Nếu thật sự như vậy, Bác Dương tôi muốn nói với cậu, suy nghĩ của cậu hoàn toàn không đúng. Đây cũng là sự không tôn trọng em gái của cậu, bất kỳ ai cũng có thể nghi ngờ phẩm chất của em gái cậu, nhưng cậu không được. Đầu tiên, cậu là anh trai của cô ấy, là một trong số ít người tin tưởng cô ấy trên thế giới này. Thứ hai, cậu không có bằng chứng, cậu chỉ đang nghi ngờ mà thôi. Cậu làm như vậy, không chỉ sẽ làm tổn thương tình cảm giữa hai người mà còn là sự không tôn trọng em gái của cậu. Người ta thường nói người ngoài nhìn rõ hơn. Trong tất cả mọi chuyện, lợi hại, quan hệ, Hà Tỷ nhìn rõ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tống Bắc Dương không phải là nghệ sĩ nam giỏi nhất dưới tay cô cũng không nói nhiều với anh ta. Sau khi nói xong, Hà Tỷ tiếp tục nhắc nhở. Bác Dương, cậu nói chuyện này trước mặt tôi cũng được, nhưng đừng bao giờ nói trước mặt em gái cậu. Nếu Tống Bắc Dương công khai nghi ngờ Tống Hỏa, thì thật là tổn thương tình cảm anh em. Nghe lời của Hà Tỷ, khuôn mặt Tống Bắc Dương vừa mới hồi phục màu sắc bây giờ lại dần tối đi. Tâm trạng rất phức tạp. Bây giờ phải làm sao? Anh đã làm sai trong việc này. Anh phải đối mặt với gia đình như thế nào? Tôi biết rồi, Hà Tỷ. Sau một hồi lâu, Tống Bắc Dương mới nói ra câu này. Hà Tỷ cười nói, được rồi, tôi còn việc khác, tạm biệt trước. Sau khi nói xong, Hà Tỷ cúp máy. Trong khi đó, trên Weibo, bà Tống đã đăng một bài viết, nữ tiên nhân 85 tuổi V, Lộc Linh V, đã chính thức khởi kiện, hình ảnh JPG, hình ảnh là một lá thư luật sư. Bà nội thật oai phong, ủng hộ bà nội và công chúa, mặc dù Lộc Linh đã thừa nhận sai lầm, nhưng người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, cô ấy đã bước ra bước đầu tiên, cô ấy nên nghĩ đến hôm nay. Nếu bà nội và công chúa chỉ để mọi chuyện trôi qua như vậy, người khác sẽ nghĩ rằng công chúa dễ bị bắt nạt. Đúng, Lộc Linh xứng đáng phải chịu hình phạt, không đáng được thương hại. Tham áp cho bà nội, sai thì là sai, hy vọng Lộc Linh sau này sẽ cải tạo. Khi lướt qua bài viết này, Tống Diệp Nhan nhắm mắt lại một chút. Cô vẫn đang nghĩ về việc Tống Họa đi đến bệnh viện. Bóng lưng đó chắc chắn là Tống Họa. Cô không thể nhận nhầm người. Nhưng nếu Tống Họa không phải đi phá thai, cô đi làm gì? Có lẽ cô nên làm rõ chuyện này. Tống Diệp Nhan mở WeChat, mở một hộp thoại. Trong phòng ngủ của Tống Họa, đèn đang mở. Cô như thường lệ, ngồi trước bàn máy tính. 10 ngón tay không ngừng đánh trên bàn phím. Ngón tay trắng nõn trên bàn phím đen tạo nên sự tương phản rõ ràng. Cô gần như không cần phải cúi đầu nhìn bàn phím, chỉ cần chính xác đánh ra mỗi một ký tự đúng. Chính lúc này, một cửa sổ bật lên đột ngột. Bạn nhỏ, đã nhận được đồ chơi mới chưa? Chưa, ông già bên kia đặt một tay lên cằm, nhăn mày nói. Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa nhận được. Đặc vương giao hàng lần này cũng quá chậm. Sau khi nói xong, ông già đánh một tay vào bàn phím trả lời. Lần này đồ chơi mới chắc chắn sẽ làm bạn ngạc nhiên. Ai cần, tự hào. Ông già không vui. Bạn nhỏ, cậu không thể tôn trọng người già. Trả lời thêm vài từ được không? Tôi là một người già. Tôi đã già rồi. Mỗi lần chỉ là một từ. Hoàn toàn không tôn trọng người già. Bạn nhỏ, bạn cuối cùng còn muốn Lam Nguyệt Thảo cứu bạn của bạn không? Mỏi mắt mong chờ. Lần này là 4 từ. Ông già không biết nói gì. Ngày nay các bạn nhỏ đều lạnh lùng như vậy sao? Trong khi đó, dưới tầng, người quản gia đi đến bên cạnh bà Tống, sau đó mở miệng. Lão phu nhân, Tống Bắc Dương đã trở về, đang ở ngoài cửa. Nghe lời này, bà Tống rất tức giận. Anh ta không phải là người có khả năng sao? Anh ta không phải là người sẽ không bao giờ trở lại sao? Người quản gia tiếp tục nói. Lão phu nhân, Tống Bắc Dương nói anh ta biết mình đã sai. Biết sai. Bà Tống cười lạnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã làm Tống Họa tổn thương nặng như vậy, bây giờ chỉ cần nói một câu biết sai một cách nhẹ nhàng, có thể giải quyết tất cả vấn đề. Ông ấy nói với anh ta, gia đình chúng tôi không có con cháu như anh ta. Người đàn ông thực sự một lời nói như chín cái đinh, lời nói ra giống như bát nước đổ đi. Bảo anh ta đến từ đâu, cứ trở về đó, lần này Tống Bắc Dương thật sự làm bà Tống tổn thương rất nặng. Trước đây bà chỉ nghĩ rằng hai đứa trẻ vì từ nhỏ không sống chung với nhau nên Tống Bắc Dương hơi xa lạ với Tống Họa. Nhưng qua sự việc hôm qua cho thấy Tống Bắc Dương hoàn toàn chỉ muốn đuổi Tống Họa ra khỏi đây. Tâm địa đáng trách, hoàn toàn không đáng được tha thứ. Nghe lời, người quản gia nhìn bà Tống với vẻ khó xử. Đi cũng không phải, ngôn tình trọng sinh, không đi cũng không phải. Bà Tống nhắm mắt lại, tôi bảo ông đi thì ông đi, biết rõ tính cách của bà Tống. Người quản gia chỉ có thể gật đầu. Tôi đi ngay, người quản gia đến cửa, thay đổi giọng điệu. Tống Bắc Dương, cậu biết tính cách của lão phu nhân, bà ấy vẫn chưa hết giận. Hay là cậu hãy chọn một ngày khác để trở lại. Tống Bắc Dương cũng biết lần này thật sự là lỗi của mình. Anh ta cũng rất hối hận. Ông quản gia, ông có nói với bà nội tôi thật sự biết mình đã sai. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa không? Trong trường hợp bình thường, anh ta đã biết mình đã sai. Bà Tống không nên cứ giữ chặt lấy vấn đề. Tôi đã nói, người quản gia có vẻ khó xử. Tống Bắc Dương, cậu nên trở về trước. Bố mẹ tôi đâu? Tống Bắc Dương đã trở lại, anh ta không muốn trở về nữa. Người quản gia nói, ông chủ và bà chủ đã ra ngoài, chưa trở về. Vừa nói xong, một tia sáng mạnh mẽ chiếu tới từ bên đường. Đó là chiếc xe của Tống Tu Uy và Trịnh Mi. Tống Bắc Dương rất phấn khích, cuối cùng bố mẹ đã trở về. Chỉ cần anh ta thật lòng biết lỗi, bố mẹ chắc chắn sẽ tha thứ cho anh ta. Rốt cuộc, anh ta là một phần của gia đình này. Cũng là con ruột của bố mẹ. Bố mẹ, Tống Bắc Dương trực tiếp giơ tay chặn lại chiếc Bentley đang chạy tới. Cửa sổ xe hạ xuống. Tống Tu Uy nhìn Tống Bắc Dương, nhíu mày nhẹ nói. Tôi không phải là bố của cậu. Ở đây cũng không có mẹ của cậu. Tống Bắc Dương biết bố mẹ còn giận. Thái độ rất chân thành nói. Bố mẹ, con biết mình đã sai, hôm đó con đã làm sai, con không nên mù quáng nghi ngờ em gái đi đến bệnh viện để phá thai. Con thật sự biết mình đã sai, con bây giờ cũng rất hối hận. Con hứa với hai người, sau này sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, convert, dear boy love. Cách chương.